and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 288, Tú Tú thức tỉnh. Hắn kỳ thật cũng muốn đi gặp phụ mẫu, nhưng nghĩ tới thời gian cấp bách, Tú Tú bên kia lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Vẫn là tạm thời nhịn xuống đối phụ mẫu tưởng niệm, một lần nữa trở lại Thiên Long Tinh. Bang hai vị kia tiếp trở về đồng bạn cũng tiến hành một lần tôi thể về sau, cấp tốc trở lại Thiên Long Tinh xá bên trong. Thiên Long Tinh xá bên trong, hết thảy như thường. Không có người quấy rầy. Chủ nhân, kỳ thật lần sau ngài không cần khẩn trương như vậy, ta hiện tại năng lực khôi phục không ít. Có khả năng thả một bộ ngài huyễn tượng tại đây bên trong. Sau đó ngài lưu một tia thần thức tại huyễn tượng bên trong, có thần thức tại, tự tùy lúc có thể cùng bản thể tiến hành câu thông. Chỉ cần ngài tâm điểm mà dùng, là có thể khống chế này huyễn tượng. Ta dám cam đoan, Long kỵ sĩ trừ phi là ra tay công kích, bằng không mà nói, cũng không phát hiện được ngài là huyễn tượng. Hơn nữa còn có khả năng tùy thời giám sát tình huống bên này. Tâm Bảo Thú nói ra. Lam Hiền Vũ tức giận, ngươi làm sao không nói sớm. Tâm Bảo Thú cười hắc hắc, nói, ta cũng là hiện tại mới nhớ tới. Đáng tiếc không có tiên linh chi khí gia trì, bằng không mà nói, cảnh giới của ta còn có thể càng thượng tầng hơn lâu. Những siêu thần cấp đó cường giả mặc dù theo cảnh giới đi lên nói, là tiếp cận nhất cấp thần cách, nhưng bọn hắn không có thần cách vị trí, cũng không có tiên linh chi khí. Trên thực tế, so đã từng thần giới bên trong chân chính nhất cấp thần cách vẫn là muốn nhỏ yếu rất nhiều, rất nhiều. Nhất là thần thức phương diện, không có thần cách vị trí, thì tương đương với không có tọa độ. Cho nên, bọn hắn rất khó coi phá ta huyễn tượng. Thần cách vị trí tương đương với tọa độ. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, 4 chiều không gian bên trong tọa độ vẫn là 5 chiều trong không gian tọa độ. Tâm Bảo Thú nói, đúng à. Đánh giá một cái thần giới mạnh yếu, có thể có được nhiều ít thần cách vị trí liền rất trọng yếu. Đã từng thần giới tồn tại thời điểm, vì cái gì hạ giới thành thần khó như vậy, hiện tại đột phá thần cấp ngược lại dễ dàng. Cũng là bởi vì khi đó thần giới sẽ tận lực áp chế các cái vị diện, nhưng thành thần khó khăn. Bởi vì thần giới không có đầy đủ thần cách vị trí tới tiếp thu. Hiện tại này chút cái gọi là thần cấp, trên thực tế đều là dã thần, không có chân chính thần cách vị trí, thực lực liền muốn kém quá nhiều. Tương lai ngài nếu như có thể trùng kiến thần giới ngài liền hiểu. À, đúng, chúng ta từng tại kia cái gì truyền linh tháp thăng linh đài bên trong thấy qua tiên linh chi khí mảnh vỡ, có cơ hội ngài nhất định phải làm một chút. Đây đối với ngài tương lai trùng kiến thần giới có rất trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, đúng à. Chính mình cũng nắm truyền linh tháp thăng linh đài sự tình đem quên đi. Chỉ bất quá, bây giờ căn bản không có thời gian trở về, muốn các loại tình huống ổn định rồi nói sau. Dựa theo Tầm Bảo Thú nói, thần cách vị trí tương đương với tọa độ, xem ra cũng không phải là 4 chiều không gian tọa độ đơn giản như vậy, hẳn là 5 chiều không gian tọa độ mới đúng. 5 chiều không gian là cùng một thời gian đốt có khác biệt song song vũ trụ. Có khả năng xem đến quá khứ, tương lai khác biệt chi nhánh vũ trụ. Thần giới, bản thân có thể nói là một cái 4 chiều không gian, nhưng lại nắm trong tay một chút 5 chiều không gian năng lực. Hắn nắm giữ 5 chiều không gian năng lực nhiều ít, quyết định thần giới có thể đi đến như thế nào trình độ. Thần cách hẳn là thần giới thông qua 4 chiều không gian tại 5 chiều không gian bên trong thành lập từng cái tọa độ, do thần cấp cường giả tọa trấn những tọa độ này điểm, từ đó liên thông này chút không gian. 4. 5 chiều cấp độ thần giới. Hiển nhiên là vô pháp nhảy vọt song song vũ trụ. Bọn hắn là dùng phương thức như vậy tới trưởng khống càng xa xôi địa phương tinh cầu. Từ đó hấp thu đầy đủ năng lượng tới tăng cường thần giới. Xem ra, nghĩ muốn thành tựu thần giới, thật không phải là dễ dàng như vậy à. Hắn không có lần nữa minh tưởng, mà là thử nghiệm cùng Long Thiên Dưỡng trao đổi một phiên. Nếu quyết định muốn tham gia đằng sau cùng đỏ thẫm vị diện chiến tranh, hắn cũng muốn làm chút chuẩn bị mới được. Cái kia có thể là chiến tranh chân chính, mà lại không bài trừ đỏ thẫm vị diện phát hiện hắn huyết mạch tình huống đặc biệt đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Vẫn là chỉ có thể là nhiều chuẩn bị một chút át chủ bài mới được. Chờ Bạch Tú Tú theo mình tưởng cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại lúc sau đã là 3 ngày sau. Mở ra đôi mắt đẹp, đáy mắt của nàng chỗ sâu, màu xanh đậm vầng sáng càng ngày càng nhu hòa, lại cực kỳ thâm thúy. Phảng phất cái kia chính là 2 cái vòng xoáy, liền linh hồn đều có thể hút nhiếp mà vào giống như. Thế nào? Lam Hiền Vũ mỉm cười hỏi. Bạch Tú Tú quay đầu nhìn về phía hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tựa như là mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn, hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng. Ta hiện tại đã có khả năng cụ hiện ra ý thức của mình suy nghĩ. Đem thần thức phóng thích tại bên ngoài, cảm nhận được một chút trước ngươi cho ta miêu tả qua tình huống. Huyết mạch của ta cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hẳn là nhận ngươi huyết mạch ảnh hưởng. Hiện tại ta có thể cảm giác được ngươi ở bên cạnh ta. huyết mạch của ta liền sẽ trong lúc vô hình phóng to. Đối ngươi có rất mạnh ỷ lại cảm giác. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, đối ta có ỷ lại cảm giác là được rồi. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, ngươi khẳng định là cố ý. Hừ. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng có chút nũng nịu bộ dáng, nhịn không được đưa nàng kéo vào ngực mình, đúng à? Liền là cố ý. Nhưng ngươi không thể rời bỏ ta à? Bạch Tú Tú nằm ở trong ngực hắn, trầm lặng nói, thật sao nghĩ đến, ta cũng có tu luyện thành thần ngày đó, mà lại một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Tiến vào thần cấp, thật cảm giác được trước kia hết thảy tất cả đều hoàn toàn không cách nào bằng được, giao ra bao nhiêu vất vả phảng phất đều đáng giá. Có thần thức về sau, chúng ta liền có thể một cách tự nhiên hấp thu trong không khí đủ loại năng lượng, đi qua loại bỏ, thành làm lực lượng của mình, dần dần tăng cao tu vi. Đồng thời cũng củng cố tự thân, có được càng thêm lâu đời sinh mệnh, cũng có được càng mạnh mẽ hơn năng lực. Thần cấp cấp độ, cơ này đã có khả năng không dựa vào đấu khải hoặc là cơ giáp, chiến cơ, là có thể tại trong vũ trụ thời gian ngắn sinh tồn, trừ phi là đường dài du lịch, mới cần phụ trợ. Đến tầng thứ cao hơn, thậm chí cái gì đều không cần cũng có thể tại trong vũ trụ tùy ý ngao du, loại cảm giác này thật tốt. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Đợi đến về sau, hết thảy đều ổn định lại, ta liền mang theo ngươi, chúng ta tại trong vũ trụ đi một chút nhìn một chút. Đi tìm kiếm càng có bao nhiêu hơn lấy sinh mệnh có trí tuệ thế giới, mỗi một lần du lịch đều nhất định sẽ là hoàn toàn khác biệt. Bạch Tú Tú cười nói, tốt, chẳng qua là không biết phải tới lúc nào mới có thể như vậy. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, sẽ không quá xa. Đúng, ta cũng cảm giác được ngươi tại đột phá thời điểm trở nên không đồng dạng. Ngươi nguyên bản băng cùng hắc ám hai loại thuộc tính tựa hồ là tiến hành một loại đặc thù kết hợp. Từ đó tại thành thần quá trình bên trong hoàn thành thuế biến. Liền lân phiến màu sắc đều phát sinh biến hóa. Ngươi đây là đã thức tỉnh cái gì năng lực thiên phú? Bạch Tú Tú nói, cụ thể ứng nên gọi tên gì ta còn không có nghĩ. Ngươi xem một chút. Vừa nói, nàng rời đi Lam Hiên Vũ ôm ấp, tay phải chậm rãi trước người bình thân ra, trong lòng bàn tay, một đám màu lam hào quang lặng yên không tiếng động sáng lên. Cái kia từng tia từng sợi hào quang tại trong tay nàng dần dần ngưng kết thành hình, sau đó dần dần hóa thành một khối màu xanh da trời tinh thể, vô cùng xinh đẹp. Vầng sáng tại tinh thể bên trong chiết xạ, đem bốn phía đều chiếu rọi ra một mảnh bầu trời màu lam. Lam Hiên Vũ hiện tại có thể trưởng khống bảy đại nguyên tố, đối nguyên tố cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Thần thức ngưng tụ, hướng cái kia tinh thể bên trong tìm kiếm mà đi. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn liền toát ra vẻ giật mình. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này tinh thể bên trong ẩn chứa một cỗ hấp xả lực. Không chỉ là cấp tốc hấp thu trong không khí đủ loại năng lượng, thậm chí liền thần trí của hắn cũng muốn kéo túm đi vào giống như. Sau đó làm hắn có loại thần thức muốn đông kết cảm giác. Luận thần thức cường độ, hắn khẳng định là còn mạnh hơn Bạch Tú Tú không ít, có thể giờ này khắc này cũng vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng. Phải biết, Bạch Tú Tú tự thân huyết mạch có thể là đối với hắn huyết mạch có rất mạnh tính ỉ lại. Lạnh lẽo, thôn phệ, đông kết, ăn mòn, đồng hóa. Đây là lúc này Lam Hiên Vũ từ nơi này khối nhìn qua cực đẹp màu xanh da trời tinh thể bên trên phân biệt ra đặc tính. Cực kỳ đặc thù, cơ hồ đối hết thảy năng lượng đều có tác dụng như vậy. Có thể nói là đem nguyên bản Thâm Uyên Ma Long Ma Hậu năng lực cùng Bạch Tú Tú năng lực tiến hành một cái kết hợp hoàn mỹ thăng hoa. Thậm chí đã không thuộc về bảy đại nguyên tố trưởng khống trong phạm vi. Này ngưng tụ ra màu xanh da trời tinh thể. Coi như là Lam Hiên Vũ hiện tại dùng 7 loại nguyên tố thả ra nguyên tố Bắc Ly đều không thể khiến cho tán loạn. Có phải hay không biến rất nhiều. Ta có thể cảm giác được biến hóa của nó, nhất là thôn phệ năng lực, tăng cường đặc biệt nhiều. Tựa như là tại huyết mạch của ta thuộc tính bên trong, trực tiếp tăng thêm thiên ma thôn phệ năng lực. Vô cùng kỳ lạ. Ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta dùng thiên ma thôn phệ đi độ kiếp? Sau đó thiên ma thôn vệ liền trực tiếp tác dụng tại trong thân thể ta rồi. Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy. Ngươi nguyên bản vô luận là Thâm Uyên thôn vệ vẫn là thiên ma vũ, vậy cũng là thuộc về ma hậu năng lực. Nhưng bây giờ này huyết mạch lực lượng còn dung hợp ngươi nguyên bản băng thuộc tính cực đại trình độ tăng cường thôn vệ lúc khống chế tác dụng. Vậy ngươi giúp ta đặt tên đi. Bạch Tú Tú tràn đầy phấn khởi nói. Lam Hiên Vũ nói, liền gọi băng phệ tốt. Băng phệ huyết mạch. Bạch Tú Tú bĩu môi nói, ta đây cũng không thể gọi băng phệ long đi, không dễ nghe. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy liền gọi Thiên Lam băng phệ long tốt. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chỉ sợ tại toàn bộ long tộc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện đồng dạng loại hình. Thiên Lam băng phệ long cũng được đi, giống như so sánh đậm băng ma long êm tai điểm. Ta trọng yếu nhất thức tỉnh năng lực hẳn là đến từ huyết mạch này phần biến hóa. Ngươi đây, ngươi thành thần về sau đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Liền là long thần huyết mạch sao? Nàng tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng, liền là long thần huyết mạch. Mà lại là có một ít long thần trong huyết mạch ẩn chứa năng lực cũng theo đó đã thức tỉnh. Ví như dạng này. Ngươi xem. Vừa nói, Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trên thân một tầng thất thải quang mang trong nháy mắt nở rộ, bảy màu lân phiến từ trên người hắn nổi lên. Không chỉ như thế, có chừng hơn thước dày thất thải quang mang cũng theo đó theo hắn lân phiến mặt ngoài nổi lên. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp lập tức từ trên người hắn tán phát ra. Nhưng này uy áp đối với Bạch Tú Tú tới nói, lại là để cho nàng tự thân huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Toàn thân lên hơi thở tăng lên dữ dội. Đây là bởi vì nàng bản thân huyết mạch liền có nhất định Lam Hiên Vũ rót vào huyết mạch năng lượng tại, mà lại Lam Hiên Vũ đối nàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì địch ý. Ta nghe ba ba nói qua, đến trình độ nhất định, liền có thể tu luyện ra Long Cương, ta đây chính là Long Cương. Nhưng cùng hắn nói lại có khác nhau. Ta mơ hồ theo huyết mạch bên trong cảm nhận được qua, này phải gọi Long Thần Bất Diệt Thể, công phòng nhất thể. Bạch Tú Tú nói, ta thử một chút. Vừa nói, nàng dùng trong tay mình ngưng tụ ra khối kia màu xanh da trời tinh thể hướng phía Lam Hiên Vũ trên người thất thải quang mang chọc chọc. Tinh thể vừa tiếp xúc đến Lam Hiên Vũ Thiên Long Bất Diệt Thể lúc, lập tức liền có thôn vệ hiệu quả xuất hiện, một mảnh bầu trời màu lam vầng sáng tùy theo tại Thiên Long Bất Diệt Thể mặt ngoài nhộn nhạo lên. Thế nhưng, quang mang này chẳng qua là hướng ra phía ngoài khuếch trương không đến một thước liền dừng lại kéo tới. Ngay sau đó, Long Thần Bất Diệt Thể hào quang tỏa sáng. Nguyên bản đối nàng tăng phúc khí tức trong nháy mắt tự động chuyển hóa. Bạch Tú Tú trong tay màu xanh da trời tinh thể trong nháy mắt sụp đổ. Chính nàng cũng cảm thấy đến một cỗ thao thiên uy áp trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình trong lòng. Theo bản năng lui lại một bước. Sắc mặt tái nhợt. Thất thải quang mang biến mất. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Không có sao chứ. Không có việc gì. Ngươi huyết mạch này quá khi dễ người. Ta cảm thấy long tộc nếu là cùng ngươi chiến đấu, đều muốn tự động giảm xuống một cái cấp độ. Huyết mạch áp bách quá mạnh. Bạch Tú Tú một mặt kinh ngạc nói. Lam Hiên Vũ cười nói, long thần huyết mạch cũng không phải nói một chút đó à. Áp chế mới là bình thường. Mặc dù ta vừa mới đột phá thần cấp, nhưng chính như ngươi nói. Nếu như là đối mặt đồng cấp long tộc khác, ta đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái long tộc lại là đối thủ của ta. Nhất định phải chân thần cấp độ, mới có thể chống đối với ta. A Bảo nói cho ta biết, hiện tại thần cấp, chân thần cấp, siêu thần cấp, cùng chân chính thần cách so sánh. Bởi vì không có thần cách vị trí. Trên thực tế vẫn là so cùng cấp bậc thần cách yếu nhỏ rất nhiều. Rất nhiều. Nhưng ta này long thần huyết mạch hẳn là không tại cái kia trong giới hạn. Nếu như ta có thể thật một lần nữa thành tựu long thần, như vậy, ta trực tiếp là có thể thành lập một cái cùng loại với thần cách tọa độ. Từ đó khôi phục đã từng long thần đại bộ phận năng lực. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, nói như vậy, liền quá tốt rồi. Ngươi cảm thấy ngươi cần muốn bao lâu thời gian có thể tới trình độ kia? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, này cũng không biết, nghĩ muốn thành tựu thần vương cấp độ, cần năng lượng căn bản không phải chúng ta dùng con số có thể tính toán tính ra. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta mỗi tăng lên một cảnh giới, đối với hết thảy cảm giác liền sẽ tăng cường mấy phần. Cũng mới có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. La Lan trước đó tới tìm ta, nói cho ta biết nói Thiên Long thủ tọa để cho chúng ta đi một chuyến long giới tìm kiếm cơ duyên, đồng thời cũng là củng cố tu vi. Ngươi bây giờ tỉnh, chúng ta liền muốn chuẩn bị đi một chuyến. Bạch Tú Tú đôi mi thanh tú cau lại nói, đến long giới, có thể hay không bại lộ ngươi? Ngươi huyết mạch ở bên kia có thể ẩn giấu sao? Lam Hiên Vũ nói, ta có khả năng thu lại tự thân huyết mạch khí tức, có lúc cần thiết, có thể lan ra. Không có lúc cần thiết liền thu lại ở bên trong. Nên vấn đề không lớn. Long giới chúng ta đúng là muốn đi một chuyến. Ba ba, mụ mụ nói qua, tại long giới bên trong, rất có thể có long thần xương cốt tại. Nếu như có thể tìm tới cái kia xương cốt, đối ta tương lai thành tựu long thần hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất long thần lực lượng, cũng chính là long tủy, ngay tại thăng long trụ bên trong. Nhìn như vậy đến, tại long giới bên trong có long thần xương cốt khả năng liền phi thường lớn. Theo long kỵ sĩ trên thân nhóm, hắn không có cảm nhận được qua long thần chi lực. Nói cách khác, nếu quả như thật có long thần xương cốt, cũng không phải này chút long kỵ sĩ nhóm có thể đủ sử dụng. Nhưng với hắn mà nói liền không đồng dạng, hắn đã thành tựu chân chính long thần, vậy liền giống như là hắn đã từng xương cốt. Long thần xương cốt, dù cho chẳng qua là một khối nhỏ, đều ít nhất là thần khí cấp độ tồn tại a. Hoàng Kim Long Thương chẳng phải truyền thuyết là long thần xương cốt một bộ phận sao? Lam Hiên Vũ mặc dù vẫn luôn không có sử dụng Hoàng Kim Long Thương, nhưng hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy đột phá của mình. Hoàng Kim Long Thương bên trên khí tức đối mình đã trở nên có chút không giống. Vừa vặn thừa dịp lần này đi tới Long Giới. Cũng có thể nhường Hoàng Kim Long Thương trở nên hợp pháp hóa, để cho mình có một kiện thần khí có khả năng sử dụng. lại thêm thiên thánh liệt uyên kích cái này siêu thần khí thủ hộ. Dùng mình bây giờ tu vi, tại về sau trong chiến tranh hẳn là miễn cưỡng có phần năng lực tự bảo vệ mình. Mấy ngày nay hắn một mực tại cảm thụ được chính mình long thần huyết mạch sau này hướng như thế nào, phương hướng tu luyện mới có thể tốt hơn tăng lên. Hắn phát hiện, thành thần về sau, phương pháp tu luyện phải cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đối thân thể thối luyện, tại thành thần trước đó liền đã hoàn thành. Trải qua cửu thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tẩy lễ, thân thể của hắn lại trải qua tái tạo quá trình, đã tìm không thấy có khả năng tăng lên thân thể bản thân địa phương. Mà đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn long lực cũng đã tràn ngập toàn thân, tu vi xem như vững chắc. Làm tu vi vững chắc về sau, thân thể của hắn liền sẽ tự động hấp thu trong không khí năng lượng tới tăng cường tự thân, từng bước tăng cao tu vi. Hắn trước kia nghe thụ lão cùng với mặt khác thần cấp cường giả cũng đã nói, tu vi đến thần cấp độ về sau, tốc độ tăng lên liền sẽ trở nên chậm rất nhiều. Rất nhiều. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thần cấp cường giả đi qua lâu đời tuế nguyệt cũng không cách nào tấn thăng tình huống xuất hiện. Một cái là bởi vì khuyết thiếu đầy đủ năng lượng khổng lồ làm duy trì, nhất là sinh mệnh năng lượng. Còn có một cái vấn đề trọng yếu liền là bị tự thân tiềm năng có hạn chế. Đến thần cấp độ, trọng yếu nhất tăng lên phương thức liền là khai phá tiềm năng, tự thân lặn có thể khai phá càng tốt, tăng lên tốc độ liền sẽ càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì nói độ kiếp thời điểm thiên kiếp càng mạnh, liền có càng cao trần nhà một dạng. Không hề nghi ngờ. Lam Hiền Vũ đối mặt thiên kiếp đã là xưa nay chưa từng có. Có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Là long thần huyết mạch long thần bất diệt thể tại thời khắc cuối cùng phát huy bất tử bất diệt đặc tính. Vì hắn tái tạo hoàn thành. Cho nên, trên lý luận tới nói, tiềm năng của hắn gần như vô cùng lớn. Nhưng có mạnh mẽ tiềm năng lại cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể đem mở phát ra tới. Khai phá cũng cần một cái quá trình. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể làm từng bước thong thả tăng lên. Cho nên, Lam Hiền Vũ mơ hồ cảm giác được, mình muốn tiếp tục tăng lên tự thân. Trọng yếu nhất phương thức không phải tại đây bên trong cảm ngộ. Minh tưởng, mà là kích thích. Cho tự thân huyết mạch càng thêm mãnh liệt kích thích. Từ đó kích phát càng nhiều tiềm năng. Lại thêm đầy đủ năng lượng hấp thu. Liền có thể càng nhanh chóng hơn tăng lên thực lực bản thân. Hiện tại hắn đã thành tựu long thần huyết mạch, tự thân vô ưu. Là có thể không chút kiêng kỵ đi tăng lên bản thân. Đồng thời cảm ngộ long thần huyết mạch bên trong ẩn chứa chân lý. Làm sao kích thích đâu? Không hề nghi ngờ, chiến đấu mới là tốt nhất kích thích thủ đoạn. Đây cũng là hắn muốn tham dự cùng đỏ thẫm vị diện chiến tranh một nguyên nhân khác chỗ. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra Thiên Long tinh xá. Hôm nay thời tiết phi thường tốt. Thiên thanh khí lãng. Bầu trời xanh vạn dặm không mây. Trong không khí lộ ra một cỗ tươi mát mùi vị. Lại thêm nơi này vốn là tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nhất thời làm bọn hắn có loại tâm thần thanh thản cảm thụ. Phảng phất cả người đều trùng sinh như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lam Hiền Vũ thần thức phóng thích, rất nhanh đã tìm được một tên Thiên Long hội nhân viên công tác. Thời gian không dài, nhân viên công tác vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lam Hiền Vũ lúc, lập tức khom mình hành lễ, Lam đại nhân, xin ngài phân phó. Lam Hiền Vũ vốn là Thiên Long hội thành viên, hiện tại cũng đã thành tựu thần cấp. Mặc dù hắn thành thần tin tức cùng quá trình bị tận khả năng phong tỏa. Nhưng Thiên Long hội người lại làm sao có thể không biết đâu. Cơ hồ hết thảy Thiên Long hội thành viên đều biết. Tương lai vị này nhất định là sẽ trở thành làm Long kỵ sĩ. Mà lại rất có thể là bài danh phi thường cao Long kỵ sĩ. Lại là như thế tuổi trẻ tịnh lệ. Kim Long công chúa uy danh hiển hách bây giờ đang ở toàn bộ trong Long tộc. Tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ thần tượng. Lam Hiền Vũ nói, phiền toái giúp ta liên lạc một chút La Lan đại nhân. Chuyển cáo hắn, chúng ta đi Thăng Long đài chờ hắn. Vâng. Tên kia Thiên Long hội thành viên đáp ứng một tiếng, không có cái gì hỏi, lập tức đi. Lam Hiền Vũ lúc này mới lôi kéo Bạch Tú Tú tay, ánh bạc lưu chuyển, lặng yên không tiếng động chui vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian, Bạch Tú Tú cũng cảm nhận được khác biệt. Nàng vốn là đối thuộc tính không gian không có bất kỳ cái gì cảm ngộ. Nhưng lúc này đây, nàng lại rõ ràng cảm giác được không gian nguyên tố biến hóa. Tại thần thức của mình bên trong, không gian lạc ấn, mơ hồ ở giữa. Cảm thụ được trong không gian bên ngoài biến hóa. Lam Hiền Vũ không có cho nàng giảng giải. Bạch Tú Tú thiên phú vô cùng tốt. Ngộ tính càng cao. Lúc này nhường chính nàng đi thể ngộ mới có thể càng thêm khắc sâu. Huống chi. Mỗi một vị thần cấp cường giả đối với không gian cảm ngộ cùng với sử dụng phương thức đều là không giống nhau. Đều có chính mình đặc tính. Quang mang lần nữa lấp lánh lúc, bọn hắn đã về tới Thăng Long Đài lên. Một bước vào Thăng Long Đài, Lam Hiền Vũ lập tức liền có loại về nhà cảm giác. Hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định, nếu như là tại Thăng Long Đài bên trên chiến đấu, thực lực của chính mình gần như có thể phát huy ra 200%. Nơi này mới là chính mình tuyệt đối sân nhà a. Hắn không tiếp tục hấp thu một phần Long Thần Long Tủy, Một cái là bởi vì lập tức La Lan liền muốn tới, còn có cũng là bởi vì lần trước hấp thu những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thật đi cảm thụ Long Thần Long Tủy huyền bí, mới có thể hiểu đã từng Long Thần mạnh mẽ đến mức nào. Chính là như vậy một điểm Long Tủy, ẩn chứa trong đó năng lượng liền vô cùng to lớn. Làm hắn cái kia ba cái cửu thải Long Hạch hiện tại cũng tràn đầy Long Thần năng lượng, tu vi của hắn cũng là tại Long Thần Long Tủy bắt đầu sau khi hấp thu, mới đạt đến trước mắt đỉnh phong. Lam Hiền Vũ bởi vì không có bình chắc thủ đoạn, cũng không biết mình bây giờ đang ở thần cấp cấp độ bên trong là ở vào một cái như thế nào vị trí. Về sau nếu là có thời gian trở về đấu la tinh cũng là có thể tiến hành khảo thí. 120 cấp trong vòng, liên bang đều có khảo thí thủ đoạn, tới bình chắc đem đối ứng cấp bậc. Bất quá thần thức liền không có cách nào tiến hành bình chắc. Thần thức cũng chỉ là chia làm thần cấp cấp độ thần thức cùng chân thần cấp độ thần thức. Không để cho hai người chờ đợi quá lâu, hào quang lấp lánh ở giữa, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan đã đi tới Thăng Long đài phía trên. Thấy đứng sóng vai Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú, hắn trong ngày thường nghiêm túc khuôn mặt cũng không nhịn được toát ra một vệt mỉm cười, không sai, Tú Tú cũng rất tốt. Ta nghe La Á Nguyên nói, Tú Tú lần này độ kiếp cũng là không phải tầm thường à. Các ngươi này một đôi, chắc chắn có thể trở thành chúng ta Long tộc tương lai hy vọng. Lam, cái này cho ngươi. Vừa nói, hắn tiện tay ném ra ngoài một kiện đồ vật bay về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ đưa tay tiếp nhận. Đó là một khối ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài tản ra nhàn nhạt vầng sáng, khắc rõ một đầu bay lượn long. Trong này ghi lại Long kỵ sĩ cùng tọa long dung hợp tác chiến chi pháp, chính là chúng ta Long kỵ sĩ căn bản nhất thủ đoạn. Các ngươi hiện tại cũng đã thành thần, về sau có khả năng thử nghiệm bắt đầu tu luyện. Long kỵ sĩ cùng tọa long dung hợp trình độ cũng là quyết định Long kỵ sĩ bản thân mạnh yếu nhân tố trọng yếu, tuyệt đối không nên không để mắt đến. Các ngươi quan hệ thân mật hẳn là ở phương diện này làm đến tốt nhất mới được, không muốn giống ta giống như liền là ăn thiệt thòi ở phương diện này, bằng không mà nói. Nói đến đây, hắn ngừng lại, vị này Mặc Khủng Long kỵ sĩ trên mặt, thậm chí lại mấy phần vẻ hậm hực. Cái này khiến Lam Hiền Vũ không khỏi nhớ tới lúc trước lần thứ nhất thấy La Lan chân dung lúc tình hình. Khi đó, vị này Mặc Khủng Long kỵ sĩ cùng ngồi cưỡi tọa long giống như cũng không là như vậy hài hòa dáng vẻ, là một loại tương đối tàn khốc dung hợp phương thức. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú cũng là sắc mặt như thường, chẳng qua là khẽ gật đầu. Tốt. Ta cho các ngươi mở ra long giới, các ngươi trực tiếp tiến vào long giới thời gian hết thảy có 7 ngày, thời gian của các ngươi đến thời điểm, sẽ có nhắc nhở cho các ngươi. Nắm chặt thời gian đi tìm kiếm cơ duyên của mình, có thể hay không đang trở thành cường giả, nhận long giới tán thành trình độ cũng phi thường trọng yếu. Phương diện này, ta ngược lại thật ra không lo lắng, dù sao, huyết mạch của các ngươi đều rất không tệ. Nhất là Lam. Vừa nói, La Lan trên thân ánh sáng màu xanh sẫm dập dờn, sau một khắc, một đường to lớn long khí phóng lên tận trời, hóa thành màu xanh sẫm cự long phóng tới không trung. Uy áp ngập trời bỗng nhiên bùng nổ, khiến cho toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đều biến thành màu xanh sẫm. Lam Hiền Vũ mặc dù huyết mạch mạnh mẽ, có thể giờ này khắc này, vẫn như cũ cảm giác được chính mình phảng phất ở vào một cỗ ngưng kết năng lượng bên trong giống như. Tựa như là dính vào mạng nhện con muỗi không thể động đậy. Thật cường đại, cái này là siêu thần cấp cấp độ lực lượng A. Đến thần cấp về sau, hắn phản mà đối với siêu thần cấp lực lượng càng nhiều hơn mấy phần lòng kính nể. Chính là bởi vì đến cấp độ này, hắn có thể càng nhiều lý giải siêu thần cấp mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như nói thần cấp cấp độ là tránh thoát 3 chiều tiến vào 4 chiều không gian, như vậy, đến siêu thần cấp cấp độ này, cũng đã là có thể trưởng khống 4 chiều không gian trình độ. Chỉ bất quá thiếu khuyết thần cách vị trí làm tọa độ, mới không cách nào kéo dài trưởng khống. Dĩ nhiên, cũng càng không cách nào như là thần giới như vậy đi chạm đến 5 chiều không gian cấp độ. Trên bầu trời, quang mang màu xanh sẫm bắt đầu hóa thành vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, vòng xoáy ở giữa, một điểm hào quang tại lặng yên không tiếng động mở ra lấy. Từng tại Lam Hiền Vũ trong lòng xuất hiện qua mãnh liệt kêu gọi cảm giác xuất hiện lần nữa, cái kia phần kêu gọi, khiến cho trong tâm thần hắn sáng lộ ra một loại mãnh liệt sao sao. Huyết mạch trong người không tự chủ được kịch liệt sóng gió nổi lên, thất thải vầng sáng lưu chuyển. Đi thôi. La Lan thành âm vang lên. Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, kéo Bạch Tú Tú tay phóng người lên. Cùng nhau hướng cái kia màu xanh sẫm vòng xoáy trung ương bay đi. Hắn cuối cùng có khả năng đi tới thần giới, đi tìm đã từng thuộc về Long tộc thế giới. Lam Hiền Vũ trên cổ tay cái kia giấu ở trong tay áo vòng tay tản ra ấm áp gợn sóng, lặng yên không tiếng động thấm vào lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân đã nói với hắn, này miếng giọt nước mắt hình dáng màu sắc rực rỡ tinh thể, liền là lúc trước hắn tại Long giới bên trong ngàn ngày táng Long về sau tự nhiên ngưng tụ mà thành. Long tộc cho hắn phản hồi, hiện tại biểu hiện của nó đã gần một bước xác nhận. Lúc này Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đem muốn đi trước Long giới, liền là đã từng Đường Vũ Lân đi qua cái kia Long giới. Vầng sáng chợt lóe lên rồi biến mất, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đã tan biến tại vào trong miệng. Đứng tại Thăng Long Đài bên trên Mặc Khủng Long kỵ sĩ đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm tự nhủ, đúng là thuận lợi như vậy sao? Một điểm trở ngại đều không có. Thật sự là huyết mạch cấp độ không giống nhau à. La Lan sở dĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng là bởi vì tiến vào long giới quá trình, đối với vừa mới thành thần long tộc tới nói bản thân liền là một lần vô cùng trọng yếu khảo nghiệm. Xác thực, mỗi một vị long tộc tại thành thần về sau, đều có một lần tiến vào long giới cơ hội. Có thể trên thực tế, lại cũng không là hết thảy long tộc đều có thể tiến vào long giới thành công. Khi tiến vào long giới quá trình bên trong, nếu như huyết mạch quá yếu, ví như hạ vị long tộc miễn cưỡng thành thần loại kia, căn bản là vô pháp đột phá long giới hàng rào, căn bản là vào không được. Đương nhiên, khi tiến vào trong quá trình này khảo nghiệm, đều sẽ đối long tộc không nhỏ trợ giúp, xem như một lần tăng lên. Giống Phong Long Thành thành chủ Hoàng Đạo Kỳ, ban đầu ở tiến vào long giới thời điểm, liền phí sức chín châu hai hổ, nương tựa theo tự thân thượng vị long tộc huyết mạch mới miễn cưỡng tiến vào bên trong. Nhưng trên thực tế, lại dùng 5 ngày thời gian tới khôi phục tiêu hao, chân chính tại long giới bên trong chuyển động thời gian quả thực là ít đến thương cảm. Mà giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú là lần đầu tiên tiến vào long giới, lại căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào giống như, trực tiếp liền tiến vào hoàn thành. Cái này khiến nguyên bản muốn cho bọn hắn kéo dài duy trì lấy lối đi cửa vào La Lan cũng không khỏi có loại cảm giác cổ quái. Cuối cùng là các nàng huyết mạch quá mạnh. Vẫn là nói long giới bản thân liền đối với các nàng vô cùng tán thành. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú nhưng không biết có chuyện như vậy. Giờ này khắc này, hai người đã xuất hiện ở một mảnh thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong. Bóng mờ lóe lên, bọn hắn lăng không hiển hiện, tự thân long lực một cách tự nhiên khống chế lại thân thể, trôi nổi tại giữa không trung. Thiên long tinh khắp nơi đều là nồng đậm sinh mệnh năng lượng, trông thực bị che kín cực kỳ rộng lớn, coi như lại trong thành thị, cũng không thiếu đại thụ che trời. Mà khi bọn hắn đi vào trước mắt phương thế giới này thời điểm, đầu tiên cảm giác liền là một mảnh thương mang lãnh tịch. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới bên trong không có nửa điểm màu xanh lá. Ánh mắt chiếu tới, là màu vàng nâu mặt đất, tảng đá, bùn đất, còn có màu sắc rực rỡ bầu trời. Mặt đất bên trên, đại bộ phận địa phương đều là đồi núi khu vực, ổ gà lởm chởm, từng cái sườn núi nhỏ liên miên chập trùng. Cùng mặt đất thê lương so sánh, bầu trời ngược lại là vô cùng kỳ dị. Bầu trời là màu sắc rực rỡ, bởi vì trên không trung nổi lơ lửng từng đóa màu sắc khác nhau đám mây. Căn bản không cần dùng thần thức chuyên môn đi tìm kiếm, Lam Hiền Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây chút đám mây bên trong, ẩn chứa chính là bành phái long lực. Long vân. Do long lực ngưng tụ mà thành long vân. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tiến vào thời điểm, cũng đã bắt đầu thu lại khí tức của mình. Thậm chí còn bang Bạch Tú Tú che giấu khí tức của nàng. Cho nên, khi bọn hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm, cũng không có dẫn tới bất luận là sóng năng lượng nào. Hai người lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất. Làm Lam Hiền Vũ cước đạp thực địa cái kia một cái chớp mắt. Một cỗ mãnh liệt bi ý đột nhiên không khỏi theo sâu trong đáy lòng dâng trào mà ra. Hai hàng thanh lệ cơ hồ là trong nháy mắt liền theo trong đôi mắt chảy xuôi mà xuống. Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy bên người thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Cũng không nhịn được giật nảy mình, vội vàng quay đầu hướng hắn nhìn lại, ngươi thế nào? Nhìn xem Lam Hiền Vũ mặt đầy nước mắt, nàng lập tức giật nảy cả mình. Lam Hiền Vũ hướng nàng khoát khoát tay, nước mắt lại là không bị khống chế kéo dài chảy xuôi. Hắn ngồi xổm người xuống, tay phải chậm rãi theo trên mặt đất. Làm bàn tay của hắn cùng mặt đất tiếp xúc về sau, cái kia cỗ nồng đậm bi ý lập tức trở nên cường thịnh hơn dâng lên. Bạch Tú Tú lúc vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng rất nhanh nàng liền an tĩnh lại, yên lặng hầu ở Lam Hiền Vũ bên người, bởi vì nàng cũng đã cảm thấy. Tại một phương thế giới này từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ mỏng manh rồi lại bao trùm lấy toàn bộ thế giới thần thức, tại đây trong thần thức, tràn đầy bi thương khí tức. Đó cũng không là đơn thuần một cái thần thức, mà là tựa hồ do vô số mỏng manh thần thức tạo thành. Tại Lam Hiền Vũ rơi lệ thời điểm, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, hết thảy chung quanh đều tại nhẹ nhàng dao động, đều tại dùng Lam Hiền Vũ thân thể làm trung tâm dao động. Lam Hiền Vũ thở sâu, trong mắt thần quang lấp lánh, hai tay ở trước ngực khép lại, nước mắt chảy trôi, nhưng hắn ánh mắt lại bắt đầu trở nên kiên định. Hắn dĩ nhiên biết này bi thương là từ đâu tới, ngay tại vừa mới, trong đầu hắn đã hiện ra đã từng long tộc ngã xuống từng màn, to lớn long tộc thân thể từng cái chết, cuối cùng trở về với cát bụi. Một đạo vạn mễ lớn lên thân ảnh to lớn bị cuối cùng một phân thành hai, hóa thành kim ngân hai đạo quang mang biến mất không còn tăm tích. Thân thể cao lớn hạ xuống, trùng hợp là một, phá vỡ không gian, ngưng tụ thế giới, mới có trước mắt này long tộc mộ địa, căn bản không cần đi tìm kiếm. Chẳng qua là giờ này khắc này cảm thụ, đã rõ ràng cho hắn biết, cái này là long tộc mộ địa, cái này là đã từng long thần chỗ nơi ngã xuống, cũng là long tộc nơi ngã xuống. Trong cơ thể hắn cửu thải long hạch chấn động kịch liệt lấy, nhận cái kia nồng đậm cảm xúc lây, hắn thật sự có loại mong muốn lên tiếng kêu gào để phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Có thể là, hắn không thể làm như vậy. Giờ này khắc này, long giới bên trong nhất định là có long kỵ sĩ chấn giữ. Một khi hắn phóng xuất ra chính mình long thần huyết mạch khí tức, như vậy, long giới sẽ có như thế nào kịch biến hắn căn bản là không cách nào khống chế. Hắn hiện tại còn quá yếu ớt, hắn không thể mạo hiểm. Cưỡng ép áp chế khí tức của mình, Lam Hiên Vũ một lần nữa đứng người lên. Nội tâm bi ý dần dần hạ xuống, hắn kiên định ánh mắt, bờ môi ông động, im ắng nói. Ta, Lam Hiên Vũ, truyền thừa long thần huyết mạch, cũng chắc chắn kế thừa long tộc ý nguyện. Ta nguyện dẫn đầu long tộc, tái hiện rực rỡ. Nhưng long tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Đây là một cái im ắng thệ ngôn, nhưng nương theo lấy này thệ ngôn lối ra, trong cơ thể hắn sao động cửu thải long hạch đột nhiên trở nên bình phục lại. Mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ long giới cũng theo đó an ổn lại, mà Lam Hiên Vũ lại đứng tại chỗ cả người lâm vào cứng ngắc. Bạch Tú Tú cảm giác rõ ràng nhất. Nàng ngay tại Lam Hiên Vũ bên người, tại trong chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ thần thức đột nhiên biến mất, tan biến vô tung vô ảnh. Hắn mặc dù tại bên cạnh mình, có thể là, tại thời khắc này, hắn lại phảng phất đã cùng toàn bộ long giới hòa thành một thể giống như. Hiên Vũ, ngươi thế nào? Nàng thử thăm dò hô kêu một tiếng. Lam Hiên Vũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Tú Tú lông mày nhíu chặt, có thể nàng lại không dám lại kinh động hắn. Chỉ có thể là thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, thần thức lại phảng phất kéo dài vô hạn, cấp tốc khuếch trương ra. Trong chốc lát, hắn thấy được rất nhiều, cũng cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều. Tầm mắt của hắn dần dần bao trùm toàn bộ long giới phạm vi. Vô số to lớn long cốt, tản tại toàn bộ long giới bên trong. Cái kia đã từng bị Đường Vũ Lân mai táng long cốt, có một bộ phận đã bị một lần nữa đào móc ra tới, phơi thây hoang dã. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một bộ long cốt bên trong, đều có thuộc về nó còn sót lại ý chí. Mà bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được Lam Hiên Vũ tồn tại. Chúng nó cái kia mỏng manh còn sót lại ý thức, lập tức hướng thần trí của hắn phát ra vô tận rên rỉ cùng phấn khởi ý niệm. Vua của bọn chúng thần, cuối cùng, hồi trở lại đến rồi. Lam Hiên Vũ trên cổ tay đầu kia thu lại. Cái kia một giọt long tộc chi nước mắt lặng yên không tiếng động tại hắn huyền mạch chỗ tan ra. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến thần thức của mình phảng phất đột nhiên bị tưới nhuần. Trở nên càng ngày càng cường đại lên. Trăm ngàn đạo ý niệm ở trong đầu hắn nổi lên. Như thế đông đảo ý chí, nguyên bản hẳn là mang đến cho hắn rất lớn làm phức tạp, nhưng lúc này chúng nó lại cực kỳ có thứ tự. Chẳng qua là dùng nhất ôn hòa phương thức cùng Lam Hiên Vũ thần thức duy trì câu thông cùng kết nối. Lam Hiên Vũ cứ như vậy đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì khí tức hướng ra phía ngoài nở rộ, có thể trong lúc vô hình, hắn giờ này khắc này lại đã trở thành toàn bộ long giới hạch tâm. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, toàn bộ long giới lại đều tại cùng hắn tiến hành liên hệ. Cái kia vô số cỗ thi cốt đã vô pháp một lần nữa biến trở về long tộc, có thể là, chúng nó đối với mình thần, nhưng như cũ là như thế khát vọng. Khát vọng hắn trở về. Lam Hiên Vũ bờ môi nhấp thật chặt, này chút long cốt truyền đến ý chí đối với hắn càng là tôn kính, cuốn quýt, hắn trong nội tâm cũng thì càng thống khổ. Đã từng long tộc chết, cùng long thần tự thân có cực lớn quan hệ. Nếu như không phải long thần tâm tình của mình xuất hiện vấn đề, cũng không đến mức sẽ làm cả long tộc vì đó chết. Vạn long một lòng. Đây chính là hắn giờ này khắc này cảm thụ. Mỗi một cái long tộc đều tại hướng hắn truyền lại ý niệm của mình. Cảm giác kéo dài, hắn cuối cùng thấy được cái kia sừng sững tại long giới ở giữa thân thể cao lớn. Khi hắn thấy cái kia to lớn xương cốt lúc, thân thể không khỏi run rẩy một chút. Cái kia đã là một bộ không có linh hồn xương cốt, tại tất cả long cốt bên trong, cũng chỉ có nó. Không có bất kỳ cái gì ý chí lưu lại. Có thể nó liền là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, liền là toàn bộ long giới trung tâm nhất. Hết thảy long cốt đầu. Dùng Lam Hiên Vũ thần thức đi cảm giác, đều là hướng phía cái hướng kia. To lớn long cốt chẳng qua là bình thường nhất sách tái nhật chi sắc, đã mất đi tất cả thần thái. Nhưng chính là này tôn to lớn long cốt, lại là toàn bộ long giới hạch tâm. Thấy nó, Lam Hiên Vũ liền phảng phất thấy được đã từng long tộc cường thịnh, cái kia to lớn long cốt chỉ có một nửa là trên mặt đất, cũng đã là như thế khổng lồ. Tựa như liên miên chập trùng một vùng núi, rồi lại thê lương không có nửa phần khí tức tồn tại. Đúng vậy. Đây chính là hắn tìm kiếm long thần xương cốt, mất đi linh hồn, mất đi bản nguyên, mất đi sinh mệnh cùng tất cả mọi thứ long thần xương cốt. Chỉ có như vậy một cụ cốt cách, nó bình tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lại làm cho Lam Hiên Vũ có loại muốn xông tới cảm giác. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi long thần, đã từng ngươi, đến tột cùng đối chủng tộc của mình làm cái gì? Tại sao phải dẫn theo chủng tộc hướng đi diệt vong? ngươi lại như thế nào xứng đáng, tộc nhân của mình, như thế nào xứng đáng đã từng thần giới. Nhưng lạ thường chính là, Lam Hiên Vũ không có cảm nhận được bất luận cái gì một bộ long tộc xương cốt bất mãn cùng oán niệm, chúng nó chỉ có bi ý, nhưng không có oán hận. Mà làm ý chí của bọn nó cùng Lam Hiên Vũ thần thức dung hợp lẫn nhau về sau, cái kia phần bi thương đang ở từ từ tan biến, bị hưng phấn cùng mừng rỡ thay thế. Chúng nó tràn đầy kỳ vọng, liền long giới bên trong bi thương khí tức, đều tại lặng yên không tiếng động biến mất lấy. Có lẽ, chính là bởi vì chúng nó cảm thấy hy vọng đi, long tộc chân chính hy vọng. Đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Bạch Tú Tú đột nhiên thân thể mềm mại chấn động. Theo bản năng chuyển hướng một bên khác, nàng lập tức giật nảy mình, quét ngang thân, liền ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người. Không biết lúc nào, tại bên người nàng vậy mà nhiều một nữ tử. Dung mạo của nàng rất đẹp, nhìn qua bất quá 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Có một đầu màu đỏ sậm đại ba lãng tóc dài, từ phía sau lưng rủ xuống. Hai con ngươi là kỳ dị màu hồng phấn. Khuôn mặt mang theo thần sắc tò mò, đang nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trong lúc phất tay, nàng đúng là có loại cùng phương thế giới này lẫn nhau đè lên nhau cảm giác. Phảng phất nàng vốn chính là long tộc một bộ phận. Tốt cảm giác quen thuộc a. Vì cái gì trên người hắn để cho ta có như thế cảm giác quen thuộc đâu? Tóc đỏ nữ tử nghi ngờ nói ra. Bạch Tú Tú lúc này chỉ cảm thấy có loại tóc gáy dựng lên cảm giác. Nàng căn bản cũng không biết đối phương là lúc nào đi vào bên cạnh mình. Cái này mang ý nghĩa tu vi của đối phương hẳn là hơn mình xa mới đúng. Ngươi là ai? Bạch Tú Tú hỏi dò. Tóc đỏ nữ tử nghiêng đầu một chút, tầm mắt nhưng thủy chung đều là rơi vào Lam Hiên Vũ trên người, bọn hắn đều gọi ta thủ tọa. Ân, đúng, thiên long thủ tọa. Nghe nàng, Bạch Tú Tú không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức phản bác, ngươi thế nào lại là thủ tọa? Ngươi, nói tới chỗ này, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi thất thanh nói. Ngươi chẳng lẽ là thủ tọa tọa long? Tóc đỏ nữ tử nháy mắt, tọa long, đó là cái gì? Ta không biết à. Ngươi nói là Giang Vĩ Cường cái tên kia đi. Ân, bọn hắn giống như cũng gọi hắn thủ tọa tới. Hắn cùng ta ký kết khế ước, xem như khế ước của ta đồng bạn. Bất quá hắn không ở đây, chỉ có ta ở đây. Trên người hắn khí tức, ta rất quen thuộc à. Vì cái gì thân thiết như vậy? Vừa nói, nàng chậm rãi hướng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi đến. Bạch Tú Tú trong lòng siết chặt, vẫn như cũ ngăn ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh đều trở nên sền sệt dâng lên, thân thể không bị khống chế bị chuyển qua một bên không thể động đậy. Một tầng nhàn nhạt hồng quang ôm trọn lấy thân thể của nàng. Bạch Tú Tú lập tức trong lòng khẩn trương. Trên thân thiên vảy màu xanh lam nổi lên, băng phệ huyết mạch ứng kích mà phát. Thiên hào quang màu xanh lam hướng ra phía ngoài khuếch trương, cố gắng lao ra hào quang màu đỏ kia ôm trọn. Băng phệ huyết mạch tác dụng trước tiên liền hiện ra, khiến cho hào quang màu đỏ kia lóe lên. Thế nhưng, nàng lại cũng không có thể xông phá cái kia hồng quang trói buộc. Tự xưng thiên long thủ tọa nữ tử hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó tầm mắt liền lại lần nữa về tới Lam Hiên Vũ trên thân. Trên dưới xem hắn, sau đó liền tiến đến trước người hắn, mũi nhẹ nhàng nhún nhún, tựa hồ là đang nghe trên người hắn mùi vị giống như. Thật kỳ quái a, tốt mùi vị quen thuộc. Vì cái gì ta có loại cảm giác muốn khóc? Tóc đỏ nữ tử theo bản năng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch Tú Tú nhìn nàng cũng không có gây bất lợi cho Lam Hiên Vũ. Dãy rụa cũng là giảm bớt mấy phần. Cái kia nhìn như mỏng manh màu đỏ bình chướng lại là mạnh mẽ như vậy. Dùng tu vi của nàng, cho dù có băng phệ huyết mạch đặc tính, vậy mà cũng không có cách nào theo bên trong tránh ra. Kỳ quái, thật kỳ quái a. Rất quen thuộc a. Làm sao lại quen thuộc như vậy đâu? Có thể là, lại không đúng. Tóc đỏ nữ tử trong miệng lẩm bẩm, sau đó đúng là quay người đi, hướng xa hướng đi đến, trong miệng còn một mực nghĩ linh tinh tiếp tục lẩm bẩm. Bạch Tú Tú lúc này đã nhìn ra, vị này tinh thần tựa hồ là có chút không bình thường, nhưng cũng không có cái gì tiến công tính. Vị này là Thiên Long Thủ Tọa Tọa Long. Thiên Long Thủ Tọa nguyên danh gọi là Giang Vĩ Cường. Thật là đáng sợ. Vị này tọa long đến tột cùng là cái gì cấp độ tu vi? Thật mạnh. Chẳng qua là, thiên long thủ tọa làm sao lại cùng một cái tinh thần thất thường tọa long ký kết khế ước đâu? Bạch Tú Tú trong lòng mặc dù mang theo nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối phương không có đối Hiên Vũ thế nào. Tại đây long giới bên trong, đều là tuyệt đối long tộc cường giả, ngoại trừ những cái kia vừa mới tấn thăng thần cấp long tộc có tư cách tiến vào long giới bên ngoài. Cũng chỉ có long kỵ sĩ mới có tư cách tiến vào nơi này. Cái kia đều cũng không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ tồn tại. Nàng mặc dù không biết hiện tại Lam Hiên Vũ đang làm cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được, Lam Hiên Vũ lúc này sở tác nhất định phi thường trọng yếu. Trên bầu trời Long Vân vừa mới còn có chút rung động, nhưng lúc này lại đã khôi phục như thường. Chẳng qua là đứng ở nơi đó Lam Hiên Vũ, tựa hồ tựa như một người bình thường giống như, cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Này nhất đẳng, liền là dòng dã 3 ngày thời gian, Lam Hiên Vũ đứng ở nơi đó, như điêu khắc, kéo dài đến 3 ngày. Bạch Tú Tú mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng đã quen hắn trong tu luyện đột nhiên đốn ngộ tình huống, chẳng qua là yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, chờ đợi lấy hắn tỉnh lại. 3 ngày đi qua, khoanh chân ngồi tại Lam Hiên Vũ bên người Bạch Tú Tú đột nhiên thần thức khẽ động, theo bản năng ngẩng đầu hướng bên người Lam Hiên Vũ nhìn lại. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, hai con ngươi bên trong đã một lần nữa có thần thái. Tại đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập ánh sáng cực kỳ phức tạp. Than nhẹ một tiếng, cứng ngắc thân thể cũng theo đó trầm tĩnh lại. Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú vội vàng đứng người lên, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Chẳng qua là chịu đến nơi này cảm xúc cảm nhiễm. Long giới, hoặc là nói long tộc mộ địa, thật chính là một cái nhường long tộc bi thương địa phương. Bạch Tú Tú nói, ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào trước đó loại trạng thái này thời điểm, đột nhiên tới một nữ nhân. Nàng đem lúc trước vị tự xưng thiên long thủ tọa, rất có thể là thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường tọa long sự tình nói một lần. Lam Hiên Vũ nghe nàng, lông mày cau lại. Hắn kỳ thật trước đó cảm nhận được vị kia đến, vị kia trên thân, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, có thể cỗ khí tức này lại có chút kỳ quái mùi vị. Mặc dù kỳ dị, có thể lại cũng không ngưng tụ, nhất là đối phương thần thức, tựa hồ còn có chút tán loạn giống như. Duy nhất làm hắn hơi kinh ngạc chính là, vị kia trên người khí tức. Cùng lúc trước hắn đã thấy long kỵ sĩ cùng với long tộc đều có chỗ khác biệt. Mơ hồ ở giữa, khiến cho hắn thậm chí có loại cảm giác thân cận.